Chương 4. Lại một buổi chiều, Nguyễn cố giữ sự bình yên cho chính mình, nhưng vẫn không được yên bình mà còn bị đích thân hoàng thượng quở trách. Sau những ngày nắng hạn, hoàng đế Minh Mạng mật đảo ở trong cung, trời bỗng mưa to. Sáng nay, trong buổi chiều, có người dâng bài tụng, nhà vua gạt đi. Triều chính nhiều việc phải làm, bọn ngươi không cố gắng làm cho hết chức phận, lại giở trò nịnh hót tầm thường. Làm tôi hiền phải biết dâng lời nói thẳng để tốt hơn cho xã tắc. Mọi người đều sợ. Phó tổng trấn Bắc Thành là Phan Văn Thúy, quỳ dâng một chiếc đai đính ngọc màu trắng. Đó là báu vật của họ Phạm, do tư vụ binh tào Bắc Thành Phạm Đăng Huân khẩn thiết nhờ dâng lên vua. Mọi người trầm trồ trước vẻ đẹp của chiếc đai. Nguyễn mỉm cười. Để được lòng vua, để được thăng quan, tiến chức, thì cả đến tổ tiên người ta cũng đem dâng. Vua Minh Mạng ngắm chiếc đai vẻ thích thú, Phan Văn Thúy mừng thầm. Bỗng giật mình khi ngài ném trả chiếc đai. Cái trẫm cần là người hiền tài. Vàng bạc châu báu giàu quý đến mấy mà không có người hiền thì ích gì cho xã tắc. Phỏng có ngọc bích soi sáng trước sau 12 cỗ xe cũng chẳng là cái ta chuộng, huống gì chiếc đai này. Chả cần thu nhận, nhưng cũng thưởng cho anh ta một cuốn gấm để an ủi lòng thành của họ vậy. Thanh Hóa bị đói, tổng trấn tùy tiện phát thóc kho cho dân nghèo vay. Nhà vua liền quở trách. Đạo làm vua, làm quan là phải lo cho dân đủ ăn đủ mặc, nhưng làm việc phải theo đúng phép tắc. Dân đói, các khanh phải biết trước cho người về tâu. Chỉ trong khoảng tuần nhật là có chỉ xuống thi hành cũng không muộn. Nguyễn nghe, nhớ tới hoàng đế Gia Long và chuyện mình tự mở kho cứu tế mà còn được vua khen. Còn nghiêm khắc hơn cha nhiều, điều hành rõ ràng, quyền uy tập trung tuyệt đối. Giải quyết xong một số tấu sớ ở các bộ dâng lên, hoàng thượng ban chiếu, cầu lời nói thẳng. Chiếu rằng, thường nghe đường ngôn luận mở rộng thì trị nước mới yên. Trẫm thấy thân mình nhỏ bé, nối nghiệp lớn lao, thường nơm nớp sợ gánh nặng được phó thác. Vẫn cùng các đại thần huân cựu, dậy sớm, ăn muộn, sửa sang chính trị. Nay bỗng gặp khí trời bất hòa, nhân dân khó sống. Có lẽ chính sự có điều gì thiếu sót chăng? Ẩn tình của dân có chỗ chưa suốt đến chăng? Người muốn thấy hình của mình, tốt nhờ ở chỗ gương sáng. Vua muốn nghe lỗi của mình, tất phải đợi ở tôi ngay. Vậy cho các văn võ ở kinh, các quan ở thành dinh trấn đua nhau đối đáp hoặc lỗi chính ở trẫm về kính đức nối sáng có thiếu, về nhân dân yêu giữ chưa tròn, hoặc chính sự có thiếu sót, dân tình có khổ sở, đều cho dừng thư mà tâu thực lên. Trẫm sẽ thân xem chọn để làm. Tôi quan ở trong ở ngoài, nên thể tất ý thiết tha lo tìm của trẫm, để vua tôi sửa chữa lẫn nhau. Mong ra trên báo đáp được lòng trời, dưới chữa sống được bệnh dân, để cùng hưởng phúc thái bình. Nghe đến đây, Nguyễn thấy xúc động. Không ngờ con người quyền uy đến thế, thông tuệ đến thế, mà cũng biết mình, biết mong nghe người. Con người này sẽ làm được nhiều việc cho xã tắc đây. Thế nhưng, nói thẳng ư, ai dám nói? Mãi nghĩ, Nguyễn chợt thấy mọi người đều quỳ cả xuống. Hoàng thượng sáng suốt, chúng thần xin tuân chỉ. Hoàng thượng vui vẻ, miễn lễ. Quan từ tứ phẩm trở lên lại ngồi vào ghế của mình. Nguyễn vừa ngồi xuống, bỗng giật mình khi hoàng thượng gọi: "Hữu tham tri lễ bộ." Nguyễn vội bước ra, quỳ xuống. Nhà vua nhìn Nguyễn nói, giọng rành rõ âm vang: "Triều đình dùng người, duy có tài là dùng, vốn không có coi Nam Bắc khác nhau. Khanh cùng Ngô Vị đã được tri ngộ, làm quan đến bậc Á Khanh, nên điều gì biết thì nói ra hết. Dân điều hay sửa điều dở, để hết chức mình. Sao cứ rụt rè sợ hãi chỉ việc vân dạ vậy?" Nguyễn mồ hôi toát ra, vội tâu: "Thần biết tội rồi ạ, xin hoàng thượng tha thứ." Các quan hiểu lời ngài nói với Nguyễn cũng là lời nhắc nhở mọi người. Khi bình tâm lại, Nguyễn thầm phục: một con người khác thường, tất cả lời nói việc làm đều được cân nhắc cẩn thận. Tiền bạc không mua chuộc được, nịnh hót không lọt tai, tập trung quyền lực mà vẫn muốn nghe ý hiền tài, lo toàn cục mà vẫn không sót cái cụ thể. Tất cả chỉ cho một mục đích: yên nước, yên dân. Tan chầu, mọi người lại về chỗ làm việc của mình. Nguyễn cảm thấy lo lắng. Hoàng thượng đã đặc biệt chú ý đến mình, không khéo tai họa sẽ sắp đổ lên đầu. Phạm Đăng Hưng biết là Nguyễn đang lo. Từ ngày đi gặp Vũ Trinh về đến nay, Hưng thấy Nguyễn vẫn chăm chỉ làm việc, không giao tiếp với ai và cũng không ai đến với Nguyễn, nên rất yên tâm. Thế là mình đã làm được việc có ích cho bác ấy. Cách đây 4 hôm, khi gặp riêng Hưng, hoàng thượng có hỏi về Nguyễn. Khen Nguyễn giỏi văn thơ, hiểu biết rộng. Thế nhưng ngài băn khoăn, sao Nguyễn và nhiều người tốt khác chỉ lặng lẽ làm tròn phận sự, còn những kẻ hay nói thì phần lớn là xu nịnh giả dối. Đó chính là những điều nghĩ dẫn đến chiếu cầu lời nói thẳng ư? Hôm nay ngài đã nói lên điều đó với Nguyễn trước quần thần là muốn được nghe nhiều điều tốt cho xã tắc. Hưng cũng được biết hoàng thượng có ý định chọn Nguyễn làm chánh sứ sang nhà Thanh. Những con người liêm khiết, tài năng như thế đi ra nước ngoài làm vẻ vang cho quốc thể. Hưng cho gọi Nguyễn vào phòng uống trà, rồi ân cần: hoàng thượng rất thích Đoạn Trường Tân Thanh cũng như Bắc Hành Tạp Lục. Ngài quý thầy, tin thầy, thầy đừng phụ lòng hoàng thượng, cố giữ sức khỏe. Có thể thầy được đại diện cho hoàng thượng sang Bắc Quốc lần nữa. Nghe đến đây, Nguyễn giật mình nhưng cố nén xúc động, nói: đội ơn bệ hạ và quan thượng đã thương đến. Hạ quan chỉ lo mình không làm nổi, phụ lòng bệ hạ và thượng quan. Về chỗ của mình, Nguyễn nghĩ: đi sứ Bắc Quốc nữa ư? Đi cúi lại, thần phục những thần tượng đang tàn lụi. Đi để nhìn thêm sự bế tắc ư? Không, Nguyễn muốn đi sang phương Tây. Cuộc gặp Trai Nu Thắng để lại trong lòng Nguyễn những câu hỏi lớn. Phú Lãng Sa có phải là bọn rợ phương Tây không? Người Việt không bao giờ được sang phương Tây, cũng như người phương Tây không được sang buôn bán, truyền đạo ở Việt Nam. Nhưng sao lòng Nguyễn vẫn cứ muốn hiểu về họ? Sau khi đi sứ Trung Hoa về, Nguyễn như người đi trong đêm tối, càng đi càng dày đặc, càng lạnh, càng thèm một chút ánh sáng, thèm một chút hơi ấm. Liệu có đâu có ánh sáng, có hơi ấm? Hay tất cả vũ trụ này vẫn chỉ có đêm tối lạnh lẽo? Đời là bể khổ. Câu nói của Phật bỗng trở dậy, làm Nguyễn cảm thấy rùng mình, ớn lạnh. Bể trầm luân mênh mông vô tận đến thế kia ư? Chiều hôm đó, lấy cớ bị nhức đầu, Nguyễn xin cáo về sớm. Nguyễn đi thẳng đến nhà trai Nu Thắng. Một thoáng lo nghĩ nổi dậy. Đến đây có thể bị rắc rối. Nhưng Nguyễn vẫn đi. Ta có cần gì nữa đâu. Thời gian sống gửi ở cõi người này, ở chốn cung đình này không còn bao lâu nữa. Ta sẽ trở về với cha ông mình. Trở về với các bậc tiền bối mà có những điều chưa biết thì thật đáng buồn. Sắp hết tháng 7, trời đã xế chiều mà kinh thành vẫn nóng hầm hập. Khi Nguyễn bước vào nhà trai Nu Thắng thì ông ta đang tắm trên sông Hương. Bà vợ vội mời Nguyễn vào nhà rồi cho con đi gọi chồng. Bà pha trà mời Nguyễn, chén trà thơm ngát hương nhài. Thím sống có vui không? Bà tươi cười. Tôi vui lắm. Anh ấy rất tốt, rất thương con và chiều vợ. Rồi kể cho Nguyễn nghe một vài điều. Bà nói. Người Tây đối xử với vợ, với con cái khác người Việt mình nhiều. Càng nghĩ tôi càng thương mẹ tôi. Cha Nu Thắng từ ngoài vội bước vào, nắm tay Nguyễn. Kính chào quan bác. Hôm nay được quan bác tới chơi, tôi mừng quá. Hai tuần trăng rồi không được vào triều. Thoạt nghe, Nguyễn đã hiểu Thắng muốn nói gì. Từ sau ngày an táng Thế Tổ Gia Long, vua Minh Mạng đã chỉ dụ cho số quan lại người Pháp có điều gì cần tâu lên thì vào chầu, còn nếu không, miễn phải vào. Thực chất, càng ngày số người Pháp còn lại dù được phong quan phong tước của Nam Triều, càng bị gạt ra khỏi chính sự. Nguyễn nói, đó là điều đáng tiếc. Rất buồn là tôi không giúp được gì cho ngài cả. Tôi hiểu, tôi hiểu. Tất cả quyền uy trong tay một người. Ngày xưa, bên nước chúng tôi cũng vậy. Quyền lực tất cả trong tay hoàng đế, chẳng ai dám nói gì. Nguyễn chớp lấy ý đó hỏi. Thế các quan và dân chúng sống ra sao? Có được yên không? Quan lại thì cũng tùy. Quan to sướng hơn. Quan nhỏ cũng bị o ép. Ở nước chúng tôi, trước hết là tăng lữ và nhà thờ, sau đó là quý tộc. Họ chỉ 1% dân số, nhưng chiếm 90% của cải. Còn lại là dân cày, thợ thuyền. Họ sống như nô lệ, không có chút quyền lợi nào, chỉ có quyền làm lụng và chết đói. Thế ra bên đó cũng như nước chúng tôi, vẫn chế độ độc quyền. Dân chúng vẫn khổ, nhưng có mang rợ lắm không? Thắng nhìn Nguyễn. Bác lại nhớ lời của Hoàng đế Gia Long à? Không đúng đâu, dân Pháp không phải là rợ đâu. Nhớ lại chuyện chiếc bật lửa hôm ở triều, Thắng cầm chiếc bật lửa lên. Bác xem, cái bật lửa này ở Việt Nam chưa có, nhưng ở Pháp ai cũng có. Nó chẳng làm hại ai, chỉ tiện lợi cho con người. Chúng tôi có ô tô, có tàu lớn, trường học khắp nơi, nhà máy khắp nơi, sao lại là rợ được? Ở nước chúng tôi giờ đây con người sống khác trước nhiều lắm rồi. Nguyễn tò mò. Khác trước là thế nào? Thắng nhìn vào Nguyễn, thấy đôi mắt viên quang tốt bụng này sáng lên chờ đợi, liền nói. Không còn chế độ độc quyền. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 đã nói rõ. Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Nguyễn ngạc nhiên. Tự do, bình đẳng. Người ta là mọi người. Mọi người phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền và cả lợi ư? Làm gì có chuyện đó? Ngài đùa chăng? Thắng điềm tĩnh. Không, đó là sự thật. Một sự thật mà nước chúng tôi đang vươn tới. Nguyễn hỏi lại. Con người có quyền tự do? Tự do gì? Tự do thân thể, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. Nguyễn thật không hiểu. Từ xưa, Thánh Hiền đã dạy. Thân thể da thịt của ta thuộc về cha mẹ sinh ra. Ta phải giữ gìn nguyên vẹn. Còn nếu tự do, không biết giữ gìn thân thể sẽ hư hỏng, làm sao giữ được chữ hiếu? Tăng tử trước khi chết chả lo lắng hỏi xem chân tay có còn nguyên vẹn không đó sao? Còn tự do tín ngưỡng là ai muốn theo đạo nào thì tùy ư? Còn tự do ngôn luận là thế nào? Nguyễn nói. Ngài có thể nói rõ hơn về ba điều đó được không? Vâng. Tự do thân thể là thân thể của ai thuộc quyền người đó, không ai được xâm phạm can thiệp. Ví như, cha mẹ không được đánh đập hành hạ cơ thể con, không thể bắt con lấy người này hay không lấy người này. Chồng không thể đánh đập hủy hoại thân thể vợ. Tự do tín ngưỡng là anh có quyền lựa chọn theo tôn giáo nào hoặc không theo tôn giáo nào. Không ai ép buộc hay cấm đoán. Anh có thể theo Phật, theo Chúa, tùy anh. Còn tự do ngôn luận là có quyền được nói, được công bố ý kiến của mình về vấn đề mà mình quan tâm. Càng nghe, Nguyễn càng ngạc nhiên, càng thấy thú vị. Tự do thân thể là không ai được bắt ai đem thân mình làm điều mình không muốn. Ví như cha mẹ không được bắt con lấy người này hay không lấy người này. Không phải tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Được tự do yêu đương. Hay quá. Còn tự do tín ngưỡng, theo đạo nào tùy mình. Không như hiện nay bắt tất cả theo đạo Nho, hạn chế theo Phật, mà cấm theo đạo Gia Tô. Ừ, theo đạo Phật thì hay. Nhưng tự do theo đạo Gia Tô, không thờ cúng ông bà cha mẹ, có đúng không nhỉ? Nguyễn lại nhớ chuyện Hoàng tử Cảnh ngày giỗ không lạy ông bà, bèn hỏi. Nhưng đạo Gia Tô không thờ cúng ông bà cha mẹ là không kính trọng tổ tiên, như vậy là không có hiếu. Thắng mỉm cười. Thắng biết thế nào Nguyễn cũng hỏi câu này. Chỗ này thì quan bác hiểu nhầm rồi. Thờ cúng là phong tục từ xưa của từng miền, từng người. Có nơi thờ thần rừng, thần biển, thờ bò tót. Người theo đạo Gia Tô chỉ thờ Chúa, vì theo họ, Chúa là đấng tối cao, nên họ không thờ cha mẹ. Thế nhưng không vì không thờ cúng ông bà cha mẹ mà bảo họ không kính trọng cha mẹ, không có hiếu. Người theo đạo Gia Tô kính trọng ông bà cha mẹ lắm chứ. Nguyễn nghe Thắng nói vậy, chứ cũng chưa hiểu đạo Gia Tô là gì. Nguyễn chưa từng biết, mà cả triều thần cũng chưa ai biết rành rọt ra sao. Chỉ nghe Hoàng thượng bảo đó là tà đạo, phải cấm truyền bá. Ai phạm sẽ phải tội đồ hoặc xử chém. Mà ngay cả Hoàng thượng đã hiểu đạo Gia Tô thế nào chưa nhỉ? Nhưng thôi, chuyện đó để sau. Còn tự do ngôn luận là thế nào? Là có quyền được nói, được công bố ý kiến của mình về vấn đề mà mình quan tâm ư? Không bị bắt, không bị tù ư? Nguyễn hỏi lại. Còn tự do ngôn luận, theo ngài nói, là con người được nói, được công bố ý kiến của mình ư? Thế ở giữa triều đình, mỗi người cũng có quyền được nói ý của mình ư? Không bị bắt ư? Đúng vậy, có quyền được phát biểu ý kiến. Nếu cần có thể nêu ý kiến đó lên báo chí. Báo chí là cái gì? Là những văn bản của một tổ chức, một nhóm được in ra để phổ biến kiến thức, tư tưởng, tranh luận. Nguyễn nghe mà không tin ở tai mình. Lại còn được thế kia? Mãi chuyện, trời tối lúc nào không hay. Bà vợ Thắng bật lửa, thắp đèn, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Bà ngạc nhiên thấy gương mặt Quan Tham Tri đầy xúc động. Đúng vậy, đời Nguyễn chưa bao giờ được nghe những điều như vậy. Tự do ngôn luận, quan lại được nói rõ ý kiến của mình ở giữa triều đình. Nếu vậy Vũ Trinh đã không bị giam, không bị lưu đày chết mòn chết rũ. Con người được đứng về phía sự thật, nói lên sự thật, bảo vệ sự thật mà không bị vùi dập. Nguyễn Văn Thành không bị dồn đến chết. Nhiều quan lại biết rõ tất cả do sự cài đặt của bè lũ họ Lê. Họ có thể chất vấn, xem xét vạch trần sự giả dối, vu khống, bảo vệ cho Thành. Thành sẽ không chết. Thành vẫn là quan giỏi tiếp tục lo tốt việc triều chính. Những người tài sẽ được bảo vệ, được làm việc, đất nước thêm cường thịnh. Tự do ngôn luận, cái ác, cái xấu bị phanh phui, không còn được lộng hành làm hại người, làm hại triều chính, xã tắc yên vui hơn. Tự do ngôn luận, Nguyễn có thể viết về nỗi oan, nỗi đau của Thành, về những cái chết oan ức của bao kẻ hiền tài, của bao người bị đày đọa, để cho quân vương trị nước được tốt hơn, để mọi người thấy cái ác, căm cái ác mà sống nhân ái hơn. Tự do ngôn luận được công bố những cái nghĩ của mình cho mọi người đọc. Hay quá! Con người có đầu óc riêng của mình, không chỉ biết nhất nhất theo sách vở thánh hiền. Khổng Tử viết hay Bắc Triều viết? Khổng Phu Tử có bao điều đúng, nhưng cũng có điều chưa đúng. Bắc Triều có cái gì là đúng nhỉ? Bao điều trái mà đâu ai dám nói, cứ nhất nhất tuân theo. Còn Phú Lãng Sa có phải là rợ phương Tây không nhỉ? Đạo Thiên Chúa thế nào thì ta chưa rõ, nhưng tự do thì hay quá. Sao Hoàng thượng lại cấm đoán ai nói sai ý mình thì tống ngục? Có điều hay ai dám nói nữa? Mà sao cứ nhất nhất theo Trung Hoa? Ta đã đi đến đó rồi, ta đã hiểu rồi. Càng đi, càng hiểu, càng mờ mịt. Không, ta phải tìm cách từ chối. Chao ôi, giá mà được đi sang Phú Lãng Sa để xem những điều Trai Nu Thắng nói có đúng không? Nếu đúng như thế, nếu được sang đó, khổ mấy ta cũng chịu, có chết ta cũng cam. Trai Nu Thắng rót chén rượu đầy, bưng tận tay Nguyễn. Nguyễn đỡ lấy, nhìn Thắng. Đất nước ngài tuyệt vời vậy, thế mà ngài lại ở đây chỉ có đi chơi. Nguyễn dừng lại, nhìn những cây tùng, cây bách, mấy con chim trong lồng, buộc miệng nói tiếp. Và tước mất tự do của cây cỏ và chim muông. Nguyễn thấy đôi mắt xanh của Thắng tối lại. Đó là nỗi đau lớn nhất của tôi. Dừng lại một tí, Thắng nói tiếp. Đó cũng là sai lầm lớn nhất của tôi. Nguyễn hỏi, ngài có ý định trở về bên đó không? Có chứ, tôi luôn luôn nghĩ đến điều đó. Cả đời tôi đi tìm tự do, tôi phải trở về đất nước tự do, đưa vợ con tôi về với tự do. Nguyễn rời khỏi căn nhà của trai Nu Thắng khi trống đã điểm canh hai. Bầu trời thăm thẳm đầy sao. Gió Lào vẫn cuồn cuộn thổi về xóm làng mờ mờ trong bóng đêm. Nguyễn đi ra phía bờ sông. Sông Hương thẫm lại như ngưng động. Xa xa chỉ thấy một vài ánh đèn nhỏ. Từ Bình Thuận cho đến Quảng Bình, nhiều nơi đã có dịch tả nên khách đi chơi không có mấy ai. Nguyễn lại nhớ ông lái đò năm nào, nghĩ đến bao kiếp người trầm luân. Nguyễn nhìn về phía Hoàng Thành im lìm trong bóng đêm. Nguyễn nhìn về phía Ngự Bình, núi đứng trầm mặc. Nguyễn nhìn về phía đèo ngang quê nhà, bóng tối mù mịt. Và xa hơn về đằng sau, Bắc Quốc càng mịt mù. Ở đâu và khi nào Nguyễn cũng thấy chất đầy bóng tối. Tiếng đại hồng chung từ chùa Thiên Mụ ngưng lên trong đêm, nhưng lòng Nguyễn lại đang nghĩ tới một nơi xa lắm mà Nguyễn chưa hề biết, nơi le lói ánh sáng của tự do. Tuyên ngôn của chúng tôi là tự do, khẩu hiệu của chúng tôi là tự do, bình đẳng, bác ái. Câu nói sôi nổi của Trai Nu Thắng cứ vang lên trong tai Nguyễn. Tự do, tự do, tự do thân thể, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. Có điều đó không? Có bao giờ có được điều đó không? Chắc là có. Nếu không có thì làm sao Trai Nu Thắng biết mà nói? Thắng không thể tự nghĩ ra được điều đó. Chao ôi, tự do. Nguyễn lại nhìn xuống dòng Hương đen sẫm, xa xa một ánh đèn khi ẩn khi hiện. Ánh đèn đó như sự sống khác cứ quyến rũ, cứ vẫy gọi. Đầu óc Nguyễn mông lung. Nguyễn nghĩ đến mẹ, đến cháu Uyên, nghĩ đến sư cô Đàm Vân, nghĩ đến Nguyễn Văn Thành. Rồi lại nghĩ đến Ngọc Lan, đến Kiều, đến Lý Phú. Rồi lại nghĩ đến Vũ Trinh. Nguyễn cảm thấy phần phần trong người. Không biết có phải do hơi rượu của Trai Nu Thắng ngấm trong người, hay lòng Nguyễn đang trào dâng bao cảm xúc. Tự do, tự do. Vô bệnh cố câu câu. Câu thơ đó cứ trở đi trở về trong đầu Nguyễn. Cả đời Nguyễn, cả đời bao người cùng Nguyễn, cả đời bao người lớp lớp trước Nguyễn đều luôn phải khom lưng như thế. Nguyễn cảm thấy khó thở. Nguyễn đứng dậy. Chợt Nguyễn nghe đau nhói ở ngực, vội nắm lấy vạt áo, ngồi xuống. Phía cuối chân trời, một ngôi sao xa, một linh hồn vừa từ giã cõi trần. Nguyễn lại nghĩ đến cái chết. Không, Nguyễn không muốn chết, Nguyễn muốn sống. Sống để đến Trai Nu Thắng hỏi thêm nhiều cái mà Nguyễn muốn biết. Tự do, bình đẳng, bác ái. Nguyễn mơ màng nhắc lại. Hồi lâu, nghe gió từ sông thổi lành lạnh, ngực đã hết đau, Nguyễn đứng dậy đi về. Về đến nhà, ngủ vẫn thức, định bưng cơm lên nhưng Nguyễn bảo. Cha ăn rồi. Nguyễn ngồi vào bàn. Chồng giấy bao tháng rồi vẫn dày nguyên. Tờ giấy ghi những tên người: Ngô Thời Nhậm, Nguyễn Nể, Ngô Nhân Tĩnh, Đặng Trần Thường, Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh. Nét mực vẫn còn tươi. Nguyễn cầm lấy, đặt vào phía dưới tập giấy. Mực trong nghiêng cũng đã khô từ hồi nào. Ngọn bút quen thuộc cũng đã cứng lại. Nguyễn lấy nước chế vào nghiêng, rồi nhúng ngọn bút vào. Đợi cho ngọn bút mềm lại, thấm đầy mực, Nguyễn xắn ống tay áo, cầm bút nhìn chăm chăm vào trang giấy. Nguyễn thu hết sức lực dồn lên đầu ngọn bút, viết: Tự do, bình đẳng, bác ái. Từng chữ vuông vắn, tươi tắn hiện lên trên trang giấy trắng tinh. Mắt Nguyễn cũng ngời sáng. Dịch bệnh từ Bình Thuận lan đến Phú Xuân rồi đến tận Quảng Bình một cách khủng khiếp. Người chết ngày càng nhiều. Có nhiều nơi xác chết chôn không kịp. Tin tức các nơi tới tấp báo về, triều đình náo động. Trên ngai vàng, hoàng đế Minh Mạng không yên, sắc mặt đầy vẻ lo nghĩ. Ngài cho mở kho phát bạch đậu khấu và các thứ thuốc cho dân. Sắc cho các địa phương đặt đàn tế lễ. Người ốm thì cấp thuốc, người chết cấp tiền vải chôn cất. Ở Kinh Thành, Ngài sai Nguyễn Văn Nhân cầu đảo ở đàn Thái Tuế Nguyệt Tướng. Trần Văn Năng cầu đảo ở miếu Đô Thành Hoàng. Nguyễn Văn Hưng cầu đảo ở miếu Hội Đồng. Chi tiền cho các chùa làm đàn trai cầu đảo cho dân yên. Ngài cho gọi Phạm Đăng Hưng vào lập đàn cầu đảo ở trong cung. Trẫm không có đức, trên can phạm hòa khí của trời, bốn phương đều có dịch, ấy là lỗi ở trẫm. Hưng thưa, gặp tai vạ biết lo sợ, vốn là thịnh đức của đấng nhân quân. Nhưng thần nghe bệnh dịch là từ Tây Phương sang, bệ hạ hà tất lấy làm tội của mình. Hoàng thượng nói, giọng trầm lắng. Nếu trẫm không thiếu đức, thì tai vạ ở nước ngoài vào làm sao được? Làm đấng quân vương, chuyện xấu tốt trong bách tính đều là chức phận của mình, chối lỗi sao được? Hưng chỉ biết vâng lời, lập đàn để ngài cầu hoàng thiên phù trợ. Quan lại trong triều ai cũng lo ngay ngáy, sợ dịch bệnh đến bắt mình. Mọi công việc tạm lắng xuống. Đến ngày thứ hai thì người ở bộ hình cho Hưng biết. Hữu tham tri lễ bộ Nguyễn Du đã đến nhà trai nuôi thắng từ xế chiều đến đêm xuống mới về, yêu cầu chú ý theo dõi. Hưng giật mình. Thảo nào mà những ngày gần đây thấy phần việc của Nguyễn có chiều chỉnh mãn. Có lúc vừa ghi chép vừa thẫn thờ nhìn ra ngoài trời, đầu óc cứ như nghĩ đâu đâu. Cách đây 10 ngày, Hưng bỗng thấy Nguyễn đến làm việc, mặt mày bỗng trở nên tươi tỉnh như bắt được của. Lạ thật, mấy năm nay có khi nào thấy mặt thầy ấy tươi tỉnh như vậy đâu. Hưng cho người theo dõi thì thấy không có gì lạ. Mấy ngày gần đây thấy số đậu kỳ thi hương vừa rồi được triệu về kinh tập việc có đến nhà Nguyễn. Nguyễn Công Trứ, Trương Đăng Quế và vài người khác. Theo dõi kỹ thì mấy người ấy ngoài Nguyễn Công Trứ là đồng hương, còn thì người ở nơi khác mến tài thơ của Nguyễn mà đến. Họ đến lẻ tẻ, tùy tiện, không hẹn nhau, không tụ họp, không có gì mờ ám cả. Vậy sao anh ta bỗng trở nên vui vẻ vậy nhỉ? Hưng không tài nào hiểu được, không ai hiểu được. Chỉ có Nguyễn, Nguyễn thấy lòng mình phơi phới. Bước chân Nguyễn đến nơi làm việc như nhẹ nhàng hơn. Cây cỏ hai bên đường như xanh tươi hơn. Chà, thế ra trên mặt đất này có một đất nước con người được tự do. Tự do thân thể, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. Nguyễn muốn tìm một người để chia sẻ. Giá có Vũ Trinh ở đây. Nguyễn đi đến sân điện. Nhìn thấy những khuôn mặt nghiêm nghị, vô cảm. Niềm vui trong lòng Nguyễn vụt tắt. Nguyễn lại vào sân chầu, lại quỳ trước ngai vàng, lại cùng mọi người hô: Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng sáng suốt. Lại nghe một người quyết định tất cả, định đoạt tất cả. Nguyễn hiểu, chỉ cần lộ ra một tí, chỉ cần nói đến hai từ tự do, là đầu Nguyễn và đầu con cái sẽ rơi xuống. Nguyễn lặng lẽ làm việc. Thế nhưng có lúc nhìn vào những tờ giấy ghi điều luật, những lời phê của Hoàng thượng. Nguyễn lại bỗng thấy 6 chữ tự do, bình đẳng, bác ái chen vào lung linh khi ẩn khi hiện. Nguyễn thẫn thờ nhìn ra ngoài, nghĩ tới một miền đất xa xôi. Dịch bệnh đã lan tới kinh thành, mọi người nhớn nhác, không ai dám đến nhà ai. Nguyễn cũng thấy lo lo. Nhưng rồi đầu Nguyễn lại nghĩ đến những điều trai nuôi thắng nói. Nguyễn công trứ đến chơi. Hai người nói nhiều về chuyện quê nhà. Trứ thích thú kể chuyện đi hát ca trù ở làng Cổ Đạm. Anh chàng này thích tự do mà cũng thích hưởng lạc. Hai tháng này bắt anh ta vào đây ngồi đọc sách, chịu sai bảo, chắc anh ta khổ tâm lắm. Tự do, trông cậy ở những con người như thế này. Liệu anh ta có vượt khỏi vòng cương tỏa không? Nguyễn cảm thấy người hâm hấp sốt, ngực đau tứa. Ở nhà bên có người mắc bệnh dịch chết. Tiếng khóc ai oán vang lên. Nguyễn Ngũ hốt hoảng đi tìm chú Nguyễn Úc, em ruột Nguyễn, đang làm thêm sự bộ công. Úc đến. Ngũ cho biết hai hôm nay cha mình không ăn được gì, người lúc nóng lúc lạnh. Nguyễn Úc bắt mạch rồi nói. Bệnh của cha cháu lạ lắm, hình như tâm thương tổn mà can hư. Rồi ghi đơn bảo Ngũ đi cân thuốc về sắc. Nguyễn nằm trên giường lúc tỉnh, lúc mơ màng. Những hình ảnh lúc trẻ, lúc ra làm quan, lúc đi sứ, hình ảnh cha, anh Khảng cứ lúc hiện lúc tan, xáo trộn trong óc Nguyễn. Có khi Nguyễn thấy mẹ về dắt mình đi. Nguyễn chạy theo. Mẹ ơi, đợi con với. Tỉnh dậy, Nguyễn nghĩ đến cái chết. Lần này chắc mình chết thật. Thế là không thể sống mà đi sang nước Phú Lãng Sa. Không sao, Triệu Văn Đạo, tịch tử khả hỷ. Buổi sáng biết được chân lý, dù buổi chiều có chết cũng cam. Khổng Tử đã nói như vậy. Ta đã biết được con đường sống của con người là tự do, bình đẳng, bác ái. Ta chết cũng được rồi. Cái mà bao năm ta đau khổ, ta tìm, cũng là cái mọi người mọi nơi tìm. Ta chưa bao giờ có điều đó. Việt Nam, chân Lạp, cả Trung Hoa cũng chưa có. Nhưng có một nơi, Phú Lãng Sa, có được điều đó. Ôi, Phú Lãng Sa, mảnh đất ta chưa hề biết. Chợt Nguyễn nghe có người gọi mình, lay tay mình. Anh ơi, Út đây, anh uống tí thuốc. Nguyễn nắm chặt tay em. Ngủ cũng thưa. Cha ơi, cha uống thuốc đi. Nguyễn giơ tay. Ngủ nắm chặt tay cha. Nguyễn lắc đầu, nằm im. Có tiếng người ngoài ngõ. Út nhìn ra. Một chiếc kiệu dừng. Thượng thư bộ lễ Phạm Như Đăng bước xuống. Quan thượng đến thăm anh mình. Út cảm động vội chạy ra đón. Chưa vào đến nhà, ngài đã hỏi. Bệnh tình quan Tham Tri thế nào rồi? Dạ bẩm, nặng lắm. Vào nhà, Đăng bước đến bên giường người bệnh. Nguyễn nằm im, tay duỗi, mắt nhắm. Út lay Nguyễn. Bác Nguyễn, bác Nguyễn, quan thượng đến thăm bác. Nói 2-3 lần, mắt Nguyễn vẫn nhắm. Lát sau hình như hiểu, miệng Nguyễn lắp bắp. Đội ơn thượng. Đăng ngồi xuống đặt tay lên vai Nguyễn. Thầy cố gắng uống chút thuốc. Ngủ bưng thuốc lại, Út đỡ lấy. Đăng bước dậy, bước đến bên bàn, dở xem chồng giấy Nguyễn viết dở. Dưới trang giấy ghi dằng dặc tên người từ Ngô Thời Nhậm cho đến Lê Chất. Đăng chợt thấy một trang giấy ghi chữ to nắng nót: tự do, bình đẳng, bác ái. Đăng tái mặt. Sao lại thế này? Cái này là phạm tội đại nghịch, đại họa. Cái này làm cho thầy ấy gần đây vui vẻ đến thế ư? Do trai nuôi thắng truyền cho ư? Nguy quá. Đăng vội gấp lấy, bỏ vào ống tay áo. Cố nén cảm xúc của mình, Đăng đến bên giường, nắm lấy tay Nguyễn. Tay đã lạnh ngắt. Lòng Đăng nhói lên. Thầy ấy sắp chết. Người cộng sự cần mẫn, tài hoa, có nhân cách lớn sắp đi. Thế nhưng nghĩ đến tờ giấy trong tay áo mình, một chút thoáng mừng hiện lên trong óc Đăng. Thầy ấy đi, chưa để lộ điều này. Nếu thầy ấy sống, nói ra những điều này thì đầu thầy ấy rơi và con cái cũng chết theo. Mà cả mình cũng nguy khốn nữa. May mà ta thu được giấy này. Sau khi an ủi, dặn dò người nhà Nguyễn vài câu, Đăng vội lên kiệu. Về đến nhà, Đăng vội đóng cửa, châm lửa đốt. Nhìn ba chữ tự do, bình đẳng, bác ái cháy queo trên ngọn lửa biến thành tro, Đăng thấy lòng nhẹ nhõm. Đăng về rồi, căn nhà Nguyễn thời gian như ngừng lại. Nguyễn Út vẫn ngồi bên Nguyễn. Trời chín ngọ, có tiếng gà ai gáy trưa. Nguyễn tỉnh dậy. Nguyễn bảo con: sờ xem thử người cha lạnh đến đâu rồi. Ngủ run run sờ lên người cha. Chân tay đã lạnh cả rồi, nức nở nói: lạnh đến ngực rồi cha ơi. Út động viên cháu cố nén đau buồn, rồi nói với Nguyễn: anh ơi, anh có dặn gì chị và các cháu không? Nguyễn mơ màng. Dặn gì? Mọi việc làm ăn, học hành, lấy vợ, gả chồng đã dặn rồi. Điều lớn nhất là lẽ sống, là con đường sống mà bao năm Nguyễn tìm không thấy, giờ thấy rồi. Nguyễn muốn nói với các con tự do, bình đẳng, bác ái. Nhưng Nguyễn không còn nói được nữa. Không sao, ta đã viết 6 chữ to lên giấy để ở bàn. Con cháu sẽ đọc được, mọi người sẽ đọc được. Nguyễn bỗng chợt lo. Nhỡ có ai lấy mất chúng không đọc được thì sao? Nhưng rồi Nguyễn lại nghĩ. Điều đó cha nuôi thắng biết rồi, dân Phú Lãng Sa biết rồi. Nhất định có ngày con cháu ta, có ngày mọi người cũng sẽ biết. Chư dục vô ngôn, thiên hà ngôn tai. Tứ thời hành yên, bách vật sinh yên, thiên hà ngôn tai. Ta muốn không nói, trời nói gì đâu. Bốn mùa vận hành, trăm vật sinh nở, trời nói gì đâu. Khổng Phu Tử đã nói vậy. Con cháu ta sẽ tự tìm được điều đó. Mọi người sẽ tìm được điều đó. Nghĩ như vậy, Nguyễn yên tâm nắm tay con một lát, rồi buông ra, đặt hai tay lên bụng mình, buông một tiếng. Được. Tiếng gà trưa lại cất lên đâu đó, ánh sáng chói chang trong mắt Nguyễn. Bỗng Nguyễn thấy đất trời tối đen như mực. Nguyễn cố nhìn, bỗng lại thấy những con chữ đỏ rực lung linh trước mặt mình. Tự do, bình đẳng, bác ái. Vinh, tháng 11 năm 2009.